Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 trở ngại, không thể nắm chắc phán đoán ra hẳn ý đồ. Từ y nhân ôm tĩnh xem này biến tâm tính, nghiêng đầu xem hắn, lộ ra một cái kiều tiếu lại động lòng người tươi cười tới. Một đôi mắt như trăng non cong cong. Bên trong đựng đầy toái lạc tinh quang. Thượng quan Diệp thần sắc sùng nịch, đột nhiên duỗi tay đem nàng cả người trực tiếp bế lên tới cử qua đỉnh đầu. Nữ hài a một tiếng thét kinh hãi, chuông bạc tiếng cười tràn đầy toàn bộ rộng mở phòng. Đúng là không kiêng nể gì thời điểm đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng xin tha nói: "Sa, Tô gia, nhanh lên phóng ta xuống dưới, A Di còn ở bên ngoài đâu." Lúc này nàng vẫn như cũ là đắm chìm ở vừa rồi cốt truyện, nữ hài là ở nam hài trong phòng cảnh tượng. Thượng quan Diệp thấp thấp cười, đem nàng cả người buông xuống. Nàng rũ đầu đứng ở hắn trước người, cái đầu chỉ đủ đến hắn ngực, kiều tiếu linh động, chim nhỏ nếp vào người, đỏ ửng từ gương mặt thiêu đốt đến bên tai, xấu hổ đến không được. Thượng quan Diệp không tự giác vươn tay đi, đem nàng mềm mại đầu tóc xoa lộn xộn. Nữ hài tức khắc bĩu môi ngẩng đầu lên tới, phấn nộn cánh môi đã bị cắn doanh doanh như nước. Thiên nhiên ngây thơ, ngây ngô bộ dáng lại đủ để cho mỗi cái thấy nàng này phó thần thái nhân tâm ngứa khó nhịn. Diễn vũ mị quyến rũ nữ tử nhiều năm, không có người so nàng rõ ràng hơn như thế nào bất động thanh sắc điều động nam nhân cảm xúc. Thượng quan Diệp nhận thấy được chính mình bị mang theo đi vào, sáng như sao trời con ngươi lại là càng thêm lóe sáng. Chơi tâm cùng nhau, hắn đã hơi hơi cúi người qua đi, làm bộ hôn môi. A-di! Nữ hài đột nhiên kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng chạy ra. Thượng quan Diệp thần sắc sửng sốt, bên cạnh đã truyền đến bang bang vài tiếng thanh thúy vỗ tay. Mạc Dịch đã đứng dậy, chỉ vào Từ y nhân kích động nói: "Từ, ngươi kêu từ cái gì tới?" "Người kia, ta là Từ y nhân." Duỗi tay lay một chút bị thượng quan Diệp nhu loạn đầu tóc. Nữ hài đã khôi phục bình thường thần sắc, tất cung tất kính: "Người kia, cỏ lau sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ, tên hay, thật là tên hay." Nữ hài khẽ cười, lại là không nói chuyện nữa, thần sắc không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lại là làm đánh giá nàng Mạc Dịch trong lòng vừa lòng vài phần. Trước không nói kỹ thuật diễn, liền nói này phân hiếm có thông minh kính liền quá làm người thích. Gãi đúng chỗ ngứa hóa giải thượng quan Diệp rất nhiều lần đột nhiên ra tay, thậm chí có thể tự nhiên mà vậy nắm hắn cảm xúc lại làm hắn nhiều lần bại trận. Nhân vật như vậy chính là giới nghệ sĩ cũng hoàn toàn không nhiều thấy a. Thú vị, thật là quá thú vị. Trong lòng liên tục tán thưởng vài tiếng, Mạc Dịch cơ hồ là không chút do dự đã đi xuống quyết định. "Mạc đạo!" Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng lược hiện dồn dập thanh âm. Một cái mang mắt kính tế cao nam nhân đã đi đến, đem chính cao hứng Mạc Dịch kéo đến một bên, lẩm nhẩm nói vài câu. "Dựa vào cái gì?" Từ y nhân chỉ nghe thấy Mạc Dịch tức giận một tiếng kêu. Mặt sau vài câu lại là rốt cuộc nghe không thấy. Nam nhân nói xong, thần sắc cổ quái xem xét Từ y nhân hai mắt, lắc đầu đi rồi. Bên này Mạc Dịch trên mặt buồn bực lại là rõ ràng. Đối thượng Từ y nhân thần sắc nghi hoặc hơi hơi hòa hoãn một ít, mở miệng nói: "Ta nhớ kỹ ngươi. Hôm nay phỏng vấn liền đến nơi này, ngươi đi về trước chờ tin tức, kết quả xuống dưới nhân viên công tác sẽ gọi điện thoại liên hệ ngươi, cảm ơn đạo diễn cùng các vị lão sư." Từ y nhân khom lưng khom người chào. bình tĩnh ra cửa. Tình huống như thế nào? Nữ hài vừa ra khỏi cửa, trên chỗ ngồi Vương Kỳ liền có chút kìm nén không được đặt câu hỏi. Ta còn muốn biết là cái tình huống như thế nào đâu. Mạc Dịch tức muốn hộc máu rủa thầm một tiếng, nói là mặt trên ý tứ, tuyển ai đều có thể, chính là không thể tuyển cái này từ y nhân, Nga. Thượng quan Diệp trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Chẳng lẽ nàng đắc tội người nào? Quỷ tài biết Mạc Dịch như cũ là tức giận, bực bội phất tay, hướng về phía nhân viên công tác nói. Thất thần làm gì, còn không gọi tiếp theo vị. Tổng tài trong văn phòng, Vương Tuấn nhìn từ vừa rồi liền thần sắc càng thêm lạnh lẽo lão bản. Cười gượng một tiếng, ngữ khí ngượng ngùng nói. Phu nhân nàng tuổi còn nhỏ, nghĩ đến bất quá chính là ôm ngoạn ngoạn tâm tư lại đây nhìn xe monster thiệu chính trạch lạnh. Lạnh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, Vương Tuấn trong lòng đã là một trận kêu rên. Ngày hôm qua còn may mắn này tiểu phu nhân rốt cuộc tiến bộ, không bao giờ là trước đây kia phó nhút nhát bộ dáng. Như thế nào hôm nay nàng đi học sẽ làm hỏng việc a? Gọi điện thoại, một giờ lúc sau tiếp nàng hồi đại trạch chính mình lão bản Thanh Tuyến thanh lãnh nghe không ra dư thừa cảm xúc. Vương Tuấn đang muốn trộm lại nhìn liếc mắt một cái, đã nghe thấy hắn hừ nhẹ một tiếng, ngữ điệu trầm thấp nói, quả thật là trưởng thành, cánh ngạnh đến, hắn vẫn là ngoan ngoãn đi gọi điện thoại đi. Từ y nhân còn chưa tới trường học liền nhận được Vương Tuấn điện thoại, nghĩ đến hôm nay đã không khóa, nàng đơn giản trực tiếp chờ ở trường học cửa không chớp mắt bóng cây hạ. Bất quá một hồi, màu đen xe liền đình tới rồi nàng bên cạnh, thân xe lưu sướng đường cong tỏ rõ giá trị xa xỉ. Nàng tâm tình phức tạp khom lưng lên xe, thiệu chính trạch dáng người thẳng ngồi ngay ngắn ở phía sau vị một bên. Tuấn Mỹ hàm dưới khẽ nâng nhìn nàng một cái. Nàng đột nhiên nghĩ đến giữa trưa điện tử bình thường bộ dáng của hắn, tim đập lỡ một nhịp, thu hồi tầm mắt ngoan ngoãn cúi đầu không dám lại xem hắn. Xe vững vàng sử thượng hoàn thành lộ, vẫn luôn trầm mặc thiệu chính trạch đột nhiên mở miệng nói, trên chân thương hảo, đã không có việc gì, nữ hài thanh âm ngoan ngoãn trả lời. Thiệu chính trạch ít vị không rõ cười nhạt một tiếng, hậu tòa lại lần nữa hàng hồi trầm mặc. Rõ ràng trước kia nhiều lần đều là như thế này, cố tình lúc này đây Vương Tuấn cảm thấy hết sức gian nan, dối dám luôn mãi, đơn giản điều khai radio thả một bài hát, thực lão một bài hát, khàn khàn lười biếng giọng nữ thiển ngâm thấp sướng, chỉ chốc lát sau lại là làm từ y nhân mơ màng sắp ngủ. Đêm qua hồi tưởng quá nhiều, vốn dĩ cũng liền không như thế nào ngủ, buổi sáng lại đánh lên tinh thần đi phỏng vấn, này sẽ nhưng thật ra thật sự có chút mệt nhọc. Vương Tuấn xuyên thấu qua kính chiếu hậu, ngoài ý muốn nhìn đến tiểu phu nhân kia một viên đầu nhỏ chậm rãi hướng nhà mình lão bản Phương hướng ôm qua đi, đang muốn ở trong lòng tùng một hơi, lại đột nhiên nghe được thiệu chính trạch một tiếng ho nhẹ. Mơ màng sắp ngủ từ y nhân một cái giật mình, tức khắc tỉnh lại, buồn ngủ tận tán, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện tựa hồ đã chậm rãi xử ra nội thành. Rộng lớn quốc lộ biên là từng hàng tinh thần phấn chấn xem xét cây cối, trời xanh mây trắng tôn nhau lên sấn, thập phần tốt đẹp, nàng không tự giác phát ra một tiếng than thở. Lại làm bên cạnh sắc mặt nguyên bản liền lãnh đạm nam nhân lại là khẽ nhíu mày. Nha đầu này là gan lớn rất nhiều, hiện tại một không lưu ý liền sẽ hiển lộ ra thản nhiên tự tại cảm giác. Đặc biệt, còn không có phát hiện nàng là cái có chủ ý, yên lặng mà đem nàng gần nhất, khác thường hành động hồi tưởng một lần. Tiểu Chính Trạch bất động thanh sắc, nhắm mắt lại chợp mắt lên. Xe vòng quanh đường núi tới rồi Đại Trạch. Tiểu Chính Trạch trước một bước xuống xe. Bên này Từ Y Nhân đi theo ngoan ngoãn xuống xe. Nam nhân đã chiều nàng vươn một bàn tay tới. Ai, một hồi thấy ra ra. Đừng cho hắn lão nhân ra lo lắng. Tiểu Chính Trạch thần sắc có chút buồn bực. Từ Y Nhân trong nháy mắt phản ứng lại đây là muốn phối hợp tú ân ái ý tứ. Vội vàng duỗi tay qua đi vãn thượng hắn một cánh tay. Hết chương.